Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 960, đồng ý về mặt chiến lược, nhưng phải cẩn thận về mặt chiến thuật, và không thể bán rẻ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy mẹ mình hỏi, Diệp Phượng Nghi liền đem từng tư liệu trước đó tìm thấy trên mạng ra, sau đó mới tổng kết lại và nói, con đã mở Weibo của các đại minh tinh kia ra xem, xác nhận kinh nghiệm làm mai mối của Giang Đại Sư là sự thật. Người ta toàn là đại minh tinh đại phú hào đều tin tưởng thực lực làm mai mối của Giang Đại Sư. Con chỉ là một người dân trong tầng lớp xã hội bình thường thì không có lý do gì mà không tin. Điệp phụ Diệp Mẫu nghe được cứ rung động không thôi. Thật sự khó có thể tưởng tượng trên đời còn có một đại sư mai mối có thể suy tính nhân duyên như Giang Đại Sư. Đây quả thật là phúc của những nam nữ chưa lập gia đình. Thế là, Diệp Mẫu lấy ra khí thế, nhất gia chi chủ, đánh nhịp nói. Con gái à, có thể gả vào một gia đình có điều kiện tốt như vậy có thể nói là nhờ vào phúc đã tu luyện ở kiếp trước. Ban đầu mẹ còn cảm thấy nhà chúng ta với nhà người ta điều kiện chênh lệch quá lớn, gả đi nhất định sẽ không được hạnh phúc. Nhưng bây giờ có Giang Đại Sư cam đoan, vậy thì không có gì đáng lo ngại, con có thể yên tâm gả đi. Diệp phụ nhỏ giọng nhắc nhở, vẫn phải xem thử bộ dạng người ta ra sao. Diệp Mẫu liếc xéo ông ấy một cái, sao thế? Chính anh còn hoài nghi về chuyện này của Giang Đại Sư người ta à? Diệp phụ vội vàng giải thích nói. Anh không phải hoài nghi chuyện này của Giang Đại Sư. Ý của anh đó là con gái cũng nên cùng người ta đi gặp mặt, nhìn thử xem đối phương là người như thế nào rồi mới quyết định không muộn. Diệp Mẫu nói, anh nói vậy chẳng phải nói nhảm sao? Vậy khẳng định là muốn gặp mặt à? Coi như đồng ý về mặt chiến lược của cuộc hôn nhân này, nhưng phải cẩn thận về mặt chiến thuật và không thể bán rẻ mình. Phốc, Diệp Phượng Nghi cười phun, cô ấy phát hiện mẹ mình quả thật là một nhân tài. Ngay cả những thứ như là chiến lược, chiến thuật này đều chỉnh sửa được hết rồi. Diệp phụ chính là một người đàn ông bản tính trung thực, bị vợ dỗi cũng không để ý, gật đầu nói. Đã như vậy rồi thì anh cũng không còn ý kiến. Diệp Mẫu không để ý đến ông ấy, nhìn về phía con gái hỏi. Con gái, ý của con thế nào? Diệp Phượng Nghi nói. Vậy trước tiên gặp mặt nói chuyện rồi tính sau. Diệp Mẫu gật đầu nói. Vậy thì làm như vậy. Chờ Giang Đại Sư trở về thì nhờ cậu ấy sắp xếp buổi ra mắt. Nói đến đây, vừa hay có khách hàng đến ăn bún thập cẩm cay. Diệp phụ liền qua đó chào hỏi khách khứa. Cũng không bao lâu, Giang Đại Sư cũng chậm rãi ung dung qua tới. Chờ Giang Đại Sư đến gần, Diệp Mẫu liền gọn gàng dứt khoát nói. Giang Đại Sư, vừa rồi chúng tôi đã thương lượng xong. Cảm thấy điều kiện của khách hàng cậu thực sự đủ ưu tú, cậu có thể sắp xếp cho gia đình hai bên gặp mặt, để xem thử có duyên phận trở thành thông gia hay không. Giang Phong gật đầu cười nói, không thành vấn đề, thời gian gặp mặt thì dì quyết định đi. Diệp Mẫu nghĩ một lúc, nói, vậy thì gặp vào ngày mai đi, 1 giờ đến 4 giờ chiều hoặc buổi tối 7 giờ đến 10 giờ cũng được. Giang Đại Sư cậu coi sắp xếp nha. Ok, chúng ta trao đổi số điện thoại một lần. Chờ tôi thương lượng thời gian gặp mặt cụ thể với bên kia xong, thì sẽ gọi điện thoại nói với mọi người. Được rồi, số điện thoại của tôi là... Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Giang Phong liền tạm biệt rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thực hiện tự do tài chính, mọi người có cách sống riêng của họ. Có người du lịch vòng quanh thế giới, có người ngợp trong vàng son, có người đêm đêm ca hát, cũng có người ban đêm lo cho ngày kế tiếp vì sự nghiệp phấn đấu. Còn có người thì giống Trừ Tinh Huy, mỗi ngày cùng bạn bè đánh mấy ván mạt chược, uống chút rượu này kia. Mà cuộc sống của Trừ Mẫu cũng rất giản đơn, thường xuyên đi làm tóc, đi spa, hội dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe, hoặc đi dạo phố mua giày cùng với các loại quần áo, đều là những việc mà những người phụ nữ thường làm. Trừ những thứ đó ra, Trừ Mẫu còn có một sở thích khác, đó chính là cùng mấy bác gái trong thôn đánh bài. Các bà ấy đánh bài thì không cá cược tiền, chủ yếu là chơi máy kéo. Thăng cấp, đây cũng là cách chơi bài poker hiếm khi không cá cược tiền cũng có thể chơi đến say sưa ngon lành. Hôm nay, sau khi dùng xong bữa ăn trưa, Trừ Mẫu không đi ra ngoài, mà hẹn mấy bác gái một lượt đánh máy kéo như thường lệ, vừa đánh bài vừa tâm sự chuyện nhà chuyện cửa. Điều này đối với Trừ Mẫu và các bác gái mà nói cũng là chuyện vô cùng thú vị. Đánh bài là một trong những phương thức C thời gian nhanh nhất, bất chi bất giác là đánh tới hơn 4 giờ sáng, vừa thấy một ván sắp đánh xong, điện thoại di động của Trừ Mẫu đặt ở trên bàn bỗng nhiên vang lên. Nếu như là những cuộc điện thoại khác, Trừ Mẫu nhất định là không vội mà nghe, làm gì cũng muốn trước tiên đánh cho xong ván bài này, miễn là làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Có lẽ bà ấy đã liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, phát hiện là Giang Đại Sư đang gọi điện thoại tới nên là không thể không tiếp rồi. Cách chương.